Nghe nói ta là NPC. Chương 11, quy tắc trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thanh Hòa đang nóng lên, cả người cô giống như bị lửa đốt, thân thể nhiều chỗ truyền đến cảm giác đau đớn, ý thức cũng rất mơ hồ, sau khi nói xong liền lâm vào mê man chành chỉ đo nhiệt độ của cô. Đầu óc vốn còn có chút mờ mịt dần dần hồi phục, canh vén chăn của cô lên, kéo quần áo của cô ra, tìm ký ức sờ soạng nơi cô đang ở bên mình. Ngươi làm gì? Âm thanh của Vệ Mục đột nhiên nổ tung. Cảnh Trì nghiêng đầu nhìn anh một cái, trầm mặc lấy ra liều vaccine cuối cùng. Cây kim đó vẫn là hắn đã dùng qua, nhưng hiện tại không còn cách nào khác. Hắn đơn giản tiêu độc khử trùng, lấy ra lọ thuốc trong lọ, vững vàng ngoan độc đâm vào người Cố Thanh Hòa. Vệ Mục nhận thấy được cái gì, ngồi xổm bên cạnh vẻ mặt ngưng trọng. Cô ấy đã bị cảm nhiễm. Cảnh Trì vẫn ở một bên ống tiêm, từ trong túi chân tiếp tục lục lọi, lấy ra một đống thuốc lộn xộn. Cố Thanh Hòa nóng rất không bình thường, tựa như muốn sôi trào vậy. Hắn nhìn sơ lược một ít sách hướng dẫn thuốc, nhét vào miệng cô. Nhưng Cố Thanh Hòa không nuốt. Nước, họ đã không được bổ sung nước trong một thời gian dài. Cố Thanh Hòa miệng lưỡi khô ráo, cho dù tỉnh cũng rất khó nuốt nhiều thuốc như vậy. Vòi nước trong toilet gập ghềnh chảy ra một chút, liền không còn nữa. Cảnh Trì đem chút nước đáng thương này rót vào trong miệng Cố Thanh Hòa, đỡ cô dậy, thuận khí, miễn cưỡng để cho cô nuốt thuốc xuống. Lúc này Vệ Mục cầm mấy khối băng vụn trở về, bọn họ dùng băng vụn vuốt ve gò má và lòng bàn tay của cô, vuốt ve đến khi băng hóa thành nước. Nhiệt độ cơ thể Cố Thanh Hòa tựa hồ hạ xuống một chút. Cô ấy bị nhiễm bệnh và đến dữ dội, xì các triệu chứng của cô không khác gì những người tiếp xúc với sương mù. Nhưng cô bắt đầu sau khi ngủ một giấc, và cô đã không tiếp tục chết, chỉ mất ý thức. Cảnh Trì nghe thấy trái tim cô đập kịch liệt, giống như muốn đem tất cả số lần còn lại của cuộc đời cô đuổi vào giờ khắc này đều nhảy xong, đều sắp phá vỡ lồng ngực. Cô ấy vẫn còn sốt, hai người lại thu thập một ít băng đọng tuyết, dùng túi đựng đặt trên người Cố Thanh Hòa. Đột nhiên, Cảnh Trì hỏi, bạn gái anh đã xử lý xong chưa? Vệ Mục chậm lại, Cảnh Trì hiểu rõ. Chúng ta ở lầu 3 gặp người bắt cóc cô ấy. Vệ Mục nhìn hắn, phảng phất trong nháy mắt không hiểu được ý tứ gì. Cảnh Trì nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời không tốt, không có mặt trời, u ám ôm ám. Giống như bên ngoài vậy, Cảnh Trì không nói gì nữa, tiếp tục dùng băng vụn ma sát làn da trần trụi của Cố Thanh Hòa. Khẩu trang của cô đã được gỡ bỏ để giảm bớt các triệu chứng khó thở của cô. Nhưng mà cho đến trạng vạng, Vệ Mục vẫn không có ý định xử lý thi thể cha Thi Nhạc. Hắn hỏi tấc ngắn kia là dạng gì, sau khi nhận được đối phương không có hành vi kịch liệt liền im lặng. Vì thế Cảnh Trì thu dọn đồ đạc xong, mang cho Cố Thanh Hòa một khẩu trang mới, dẫn cô lên tầng 20. Người chăn cừu hỏi hắn, nếu cô ấy chết, bạn sẽ làm gì? Ánh mắt Cảnh Trì yên tĩnh như nước, không pha trộn tình cảm. Nên làm cái gì, đốt, cháy cô ấy. Bỏ rơi cô ấy, rời bỏ cô ấy, và lên đường một lần nữa. LT là một đồng nghiệp ngẫu nhiên, luôn luôn có một ngày khác nhau. Cố Thanh Hòa vẫn mê man cho đến sáng sớm hôm sau, cửa lầu 20 đều khóa lại, nhưng Cảnh Trì vẫn không dám ngủ say, tính cảnh giác của hắn rất cao, cảm giác được một trận xào tạt vang lên liền mở mắt. Thì ra là Cố Thanh Hòa đang đắp chăn cho anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi sắp Cố Thanh Hòa vẫn rất tiều tụy, sắc mặt thập phần tái nhợt, trên môi không hề có huyết sắc. Nhưng cô ấy còn sống, hai mắt của cô vẫn giống như giếng khô, làm cho người ta liếc mắt một cái cũng chỉ có thể cảm nhận được tuyệt vọng. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đặt đồng hồ báo thức cho cậu. Cảnh Trì chậm chạp phát ra một dấu chấm hỏi, rồi lại rất nhanh hiểu được. Cô lo lắng mình phản chiếu, không biết từ lúc nào sẽ trực tiếp chết. Cảnh Trì trầm mặc không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cũng tranh thủ thời gian tiến vào trạng thái nghỉ ngơi hoàn toàn. Anh ta chỉ cần thức dậy trước khi trời tối, trên người Cố Thanh Hòa còn có rất nhiều vật tư, hắn có thể còn cần phân ra chút thời gian thu thập mấy thứ này. Nhưng làm cho người ta không nghĩ tới chính là, khi hắn cùng đồng hồ báo thức tỉnh lại, Cố Thanh Hòa còn đang yên đang chờ ở tầng 20, đang ở vị trí gần cửa sổ nhìn xuống. Cảnh Trì nhìn cô từ xa. Tấm chăn trên người rơi xuống. Trạng vạng, chân trời lại lộ ra mấy chùm ánh mặt trời, chiếu vào trong tòa nhà mập mờ nhu hòa. Cảnh Trì từng nhìn thấy màn hình khóa điện thoại di động của cô, Đó chính là một tấm ảnh rắc chùm ánh sáng như vậy, nhưng nhân vật chính của bức ảnh không phải cô, mà là một con mèo sư tử lông tạp, cô là người chụp lén. Hào quang mơ hồ khuôn mặt của cô, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt tươi cười. LT, thuốc đã không còn nhiều lắm, cảnh chỉ đổi thuốc một lần thì trên cơ bản không còn. Còn lại một ít thì đều là nội phục, đối với hắn mà nói tác dụng không lớn. Hai người bổ sung một ít thức ăn, quyết định nghỉ ngơi thêm một đêm nữa. Ban đêm, thi thể bệnh bên ngoài lại hoạt động, liên tiếp ba đêm, không kém chút nào. Bọn họ nhất định phải lấy lại vật tư, chỉ cần đối phương còn ở chỗ này. Cảnh trì vốn tưởng rằng hắn sẽ không gặp vệ mục nữa, nhưng Cố Thanh Hòa cái gì cũng không biết, lúc đi ngang qua tầng 18 tự nhiên đẩy cửa đi vào. Ngoài ý muốn, vệ mục và cha Thi Nhạc đều ở lại đó thật tốt. Cảnh trì giữ chặt Cố Thanh Hòa, hai bên cách xa xa, cảnh giác nhìn chăm chú. Cố Thanh Hòa, chúng ta phải lấy lại vật tư, cùng nhau đi. Nhìn, lại cô cũng rất vui mừng khi thấy cô ấy. Vâng, đoàn người đi vào cầu thang tràn ngập virus, vừa đi nửa tầng lầu. Cố Thanh Hòa đột nhiên nghe thấy ánh mắt săn mồi của cảnh trì ưng chuẩn bên cạnh khóa chặt cha Thi Nhạc, hỏi. Anh không phòng hộ sao? Cố Thanh Hòa trong lòng mờ nhạt không có chút quái dị kia bỗng nhiên có mục tiêu. Cha Thi Nhạc khôi phục, thoạt nhìn khí sắc so với mình còn tốt hơn. Môi đỏ răng trắng, hai mắt hữu thần, trên mặt thủy chung còn mang theo nụ cười tâm tình không tệ. Cha Thi Nhạc sừng sốt, ta quên mất, cô lấy ra một cái khẩu trang trong ánh mắt của mọi người, y phục trên mặt. Cảnh trì nhìn cô híp mắt nguy hiểm, sau đó lại nhìn về phía vệ mục. LT. Nhưng vệ mục không đáp lại ánh mắt chăm chú của hắn, mà lôi kéo cha Thi Nhạc tiếp tục xuống lầu. Bước chân cảnh trì và Cố Thanh Hòa không khỏi chậm lại, hai người liếc nhau một cái. Cố Thanh Hòa có chút hiểu được cái gì, lại thủy chung nghi hoặc. Cảnh trì cũng vậy, hai người bọn họ đã từng thấy qua tấc ngắn đã chết vào ban đêm là như thế nào, cũng đã thấy hắn ban ngày là như thế nào. Nhưng cha Thi Nhạc vừa vặn đoan đoan đi trước mặt bọn họ, có thể nói chuyện, biết mỉm cười. Còn tự mình đeo khẩu trang. Hai người bất động thanh sắc đi theo phía sau, ai cũng không có biểu hiện khác thường. Ngoại trừ chúng ta, trong tòa nhà này có ai không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh trì hỏi, cha Thi Nhạc nói, không, dừng lại một chút, cô ấy nói, có một người đàn ông đã chết dưới tòa nhà. Cảnh trì và Cố Thanh Hòa đối với năng lực của cô đều không hiểu rõ lắm, nghe cô nói như vậy không phát hiện ra cái gì kỳ quái. Đợi đến khi đoàn người đến dưới lầu, quả nhiên ở bãi đất trống nhỏ hẹp nhìn thấy đầu chọc trên mặt còn mang theo lỗ đạn. Ngoại trừ hai lỗ bị Cố Thanh Hòa đánh ra ra, trên người đầu trực còn có những vết thương khác, là sau khi chết mới thêm. Đầu trực hẳn là giống như một tấc ngắn, buổi tối thi thể thay đổi, hơn nữa bị người đi đường kia gặp phải. Đối phương kinh hãi công kích hắn, mới có thể làm cho hắn biến thành như bây giờ. Cha Thi Nhạc nói hiện tại trong bãi đỗ xe không có ai. Bất quá cảnh trì tương đối cẩn thận mở cửa đi vào. Dưới lòng đất mấy tầng, mặc dù ban ngày, dưới tình huống không có đèn cũng đưa tay không thấy năm ngón tay. Trước khi đi vào, hắn thuận tiện dùng kính nhìn ban đêm quan sát một lần, sau khi đi vào lại quan sát một lần nữa. LT, bốn người lần lượt đi vào, đóng cửa tòa nhà văn phòng lại. Bọn họ ai cũng không muốn trở về nơi này đã tràn ngập virus, ở cửa vào còn có một cỗ thi thể bệnh. Đêm đó cảnh trì giết chết 5 người còn ngã trái ngã phải ở chỗ cũ, mỗi người đều là một kích chí mạng, không có chịu quá nhiều thống khổ. Bốn người sờ tới trước cửa cảnh trì tìm được, vẫn là để cho cha Thi Nhạc cảm giác được một chút, cảnh trì đi vào điều tra. Cảnh trì lẳng lặng quan sát trong bóng đêm, không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Cảnh tượng trong kính nhìn đêm đều là tĩnh lặng, trong cánh cửa này vẫn là một bãi đỗ xe, bất quá đại khái là vì cùng cách vách làm phân biệt. Cho nên thiết lập cái cửa này. Bãi đậu xe này so với cách vách nhỏ hơn một chút, thoạt nhìn cũng phát sinh một ít tranh đấu lớn nhỏ. Từ vị trí địa lý, đây là một trung tâm mua sắm, người qua lại sẽ chỉ nhiều hơn. Cảnh trì cẩn thận dọc theo xung quanh bãi đỗ xe điều tra một phen, bỗng nhiên phát hiện trong bóng tối ngụy trang cửa cuốn không sai biệt lắm với tường. Hắn đi qua nghe, cảm giác bên trong có chút động tĩnh. Ba hướng, hai bên là thang thẳng và thang cuốn. Mặt còn lại là bãi đậu xe. Anh không xác định hai loại thang máy này đều đi tới đâu. Anh ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cảm giác phía trên có chút sáng bóng. Nó có một số tương tự như magma ngày hôm đó. Cảnh trì dọc theo cột trèo lên đỉnh rầm, sau đó chậm rãi tiếp cận nơi đó. Không khí ấm hơn rất nhiều, ánh sáng mạnh mẽ hơn, âm thanh rõ ràng hơn. Thuần khiết, ngươi nói chúng ta còn muốn ở loại địa phương quỷ quái này bao lâu a? Đó là mùi nhử mà ngày hôm đó sẽ di chuyển. Ở lại với hắn là một người phụ nữ mặc quần áo trắng, khuôn mặt hơi lạnh, tóc dài. Thông đạo rút lui của quân bộ mới vừa mới xây dựng, chờ đi. Mùi nói, chờ cho đến khi tôi chết ở đây. Ánh mắt xương tuyết của người phụ nữ nhìn về phía hắn. Sau đó chúc mừng bạn trước khi trở thành một NPC mới. Mùi bao phủ trong oán niệm, hắn cúi đầu vẽ vòng tròn trên bàn. Bên cạnh bọn họ thì chất đống vật tư giống như tường. Cảnh trì còn nhìn thấy ba lô của mình và Cố Thanh Hòa ở một góc. Ai đặc biệt có thể nghĩ đến chơi một trò chơi nội chắc có thể biến thành liều mạng a? Người phụ nữ nói. Bạn có nghĩ rằng tôi thường chơi trò chơi? Quán niệm của mồi rất nặng, giọng điệu của người phụ nữ bình tĩnh một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh không thoát, lúc ta tiến vào đã có người sống sót tự mình phá cục. Mùi nhử nuốt nước miếng, hắn đã ở nơi quỷ quái này thật lâu, biết rõ rốt cuộc là tu la chàng như thế nào. Người phá cục, người phụ nữ gật đầu, không ai có thể sống một chỗ dựa vào chính mình. Mùi nhử hỏi, làm thế nào để phá vỡ? Ánh mắt của người phụ nữ đột nhiên chậm rãi nâng lên. Quy tắc trò chơi là gì? Làm thế nào để phá vỡ? Cách chương.